Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Thiên Đạo Phản Vệ đợt thứ hai. Đối với Tổ sư, Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, gọi một tôn Kim Tiên cùng một tôn Thái Ất Chân Thần đi dạy bảo hai cái tiên đạo chưa thành tiểu gia hòa. Khó tránh khỏi có chút quá mức tại đại tài tiểu dụng. Bất quá, trong lòng của hắn cũng là rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là loại nào tư chất, thế mà gọi tổ sư lên thu đồ tâm tư. Cùng tổ sư một phen tự thoại, Dương Tam Dương cùng đạo truyền dẫn hai cái thanh niên đi ra hậu viện. Đạo truyền sắc mặt ôn hòa nhìn về phía hai vị thanh niên. Nhị vị sư đệ đại tài, dĩ nhiên được lão sư lọt mắt xanh, ngày sau chỉ phải nỗ lực tu hành. Kim Tiên, Thái Ất cũng bất quá là bình thường, coi như Đại La Chân Thần cũng là có hy vọng. Sư huynh quá khen, huynh đệ của ta hai người ngu muội, còn muốn mời sư huynh không sợ người khác làm phiền, nhiều hơn dạy bảo. Cái kia hồng bào thanh niên sắc mặt nhiệt tình, đối với đạo truyền nhe răng cười một tiếng. Đạo truyền nghe vậy gật gật đầu, chưa nói tới đỡ chiếu, mọi người cộng đồng nghiên cứu thôi, cùng một chỗ tiến bộ mà thôi. Ta chính là Bạch Hạc tộc xuất thân, lại không biết nhị vị sư đệ là gì nền móng. Hồi lời của sư huynh, ta chính là giữa thiên địa thứ nhất đóa mây trắng, bởi vì thụ đại nhật phúc phận, lây dính cách hỏa tinh khí, phương mới có thể khai linh trí. Bây giờ thiên cung thái nhất nhập chủ, được thiên địa đại thế, có vô cùng khí vận hội tụ, mới có thể hóa hình mà ra. Tiểu đệ tự xưng, Hồng Vân, đây là huynh đệ của ta. Trấn Nguyên, chính là một gốc tiên thiên linh căn, vì thiên hạ cây quả nhân sâm tổ căn, bản không thể hóa hình mà ra. Lại bởi vì tiểu đệ cái kia ngày được cách hỏa tinh khí về sau, trong lúc vô tình khảm cách giao hội, một giọt chân thủy rơi xuống, huynh đệ của ta được linh trí, lại thêm trong cõi u minh không hiểu mà đến khí số, phúc phận gia trì, mới có thể hóa hình mà ra. Hồng Vân cười nói, hắn cùng cái kia cây quả nhân sâm là hai thái cực, một cái là lắm lời, một cái trầm mặc kiệm lời không thích nói chuyện. Trấn Nguyên gặp qua nhị vị sư huynh. Trấn Nguyên đối với Dương Tam Dương cùng đạo truyền thi lễ một cái. A tương đương, nghe nói hai người đối thoại, Dương Tam Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng không hiểu khẽ động, lập tức giơ tay lên một quẻ. Sư đệ thế nhưng là có phát hiện gì? Đạo truyền nhìn về phía Dương Tam Dương, lộ ra một vệt hiếu kỳ. Một bên Hồng Vân cùng Trấn Nguyên đều là sắc mặt tò mò nhìn hắn. Ha ha, hai người này ngược lại cùng ta có chút duyên phận. Dương Tam Dương nghênh đón ánh mắt mọi người, giải thích nói, năm đó ta chính là ăn một viên quả nhân sâm, chiếm cái kia Hắc Phong yêu vương khí số, mới có thể kéo dài hơi tàn, nghênh đón không thái cát đến cơ hội. Cái này nhân duyên, muốn ứng tại cái này cây quả nhân sâm tổ mạch trên thân, lại là sư đệ chia lãi ta một bộ phận di trạch. Hắn có một câu chưa hề nói, chính mình đỉnh soán hung thú bộ tộc đại thế, thành toàn thái nhất, làm được thiên hạ khí số đều thuộc về thiên cung, gia trì tại thái nhất trên thân. Hai người này thụ thái nhất di trạch, tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, dĩ nhiên đánh vỡ định số, khai linh trí hóa hình mà ra. Tự thái cổ khai thiên tích địa đến nay, còn chưa từng nghe người nói có tiên thiên linh căn có thể hóa hình mà ra. Tựa như mặt tộc không thể tu luyện đồng dạng, chính là đại hoang thiết luật, còn có như vậy nhân quả. Trấn Nguyên sư đệ ngược lại là có phúc lớn. Đạo truyền nghe vậy không khỏi sắc mặt sợ hãi thán phục. Đúng là có phúc lớn, theo hiểu rõ nhà mình sư đệ càng nhiều, liền càng thêm biết được nhà mình sư đệ là loại nào cao minh, có thể cùng kết xuống thiện quả, chính là thiên đại tạo hóa. Một bên Trấn Nguyên cùng Hồng Vân nghe vậy lại không như vậy nghĩ. mà là trong lòng âm thầm phỉ báng. Ta vị sư huynh này, quả thực là quá không muốn mặt, hướng trên mặt của mình thiếp vàng. Hắn bất quá chỉ là một kim tiên đạo quả, một phần nhân quả cũng có thể gọi tiên thiên linh căn được khí vận hóa hình mà ra. Quả thực là quá sốc nổi, khóe mắt liếc qua đảo qua Trấn Nguyên cùng Hồng Vân trong mắt xem thường. Biết được nhà mình bị người khinh thị, một bên đạo truyền đang muốn mở miệng giải thích. Dương Tam Dương cùng đạo truyền đối mặt, cười lắc đầu, cũng không hiểu thích. Ngày sau hai vị sư đệ liền đi theo đạo truyền sư huynh hào hào tu hành. Đạo truyền sư huynh đã chứng thành thái ất đạo quả, làm nhị vị lão sư, dư giả, đợi nhị vị sư đệ chứng thành thiên tiên nghiệp vị. Có lẽ có thể nhờ thiên cung mưu được một phần việc phải làm. Được thiên cung khí số gia trì, hai người các ngươi cùng thái nhất có nhân quả. Vào thiên cung tất nhiên có thể nước lên thì thuyền lên. Không cần 10 hội nguyên, liền có thể chứng đạo kim tiên. Quay đầu nhìn về phía đạo truyền, sư huynh lại lĩnh hai bọn họ trở về đi. Tiểu đệ xin từ biệt. Đạo truyền muốn nói muốn chỉ, chung quy là không có nhiều nói. Dẫn Trấn Nguyên cùng Minh Hà quay người rời đi. Nhìn ba người đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng. Quái tai, là định số sao? Trước có Phục Hy, Hoa, Minh Hà, bây giờ càng có Trấn Nguyên, Hồng Vân, lập ở trong núi, nhất thời gian ý nghĩ kỳ quái. Cả người ngẩn người không động, là đêm màn đêm rủ xuống, vô cùng mênh mông tinh hà, tựa hồ từ rất xa chiều không gian vượt giới mà đến. Rủ xuống tại đại hoang bên trong, vô tận nhật nguyệt tinh hoa, phô thiên cái địa vẩy xuống, không hề tiếc rẻ sắc hướng đại hoang nghiêng vung mà tới. A tương đương, trong trầm tư Dương Tam Dương đột nhiên ngẩng đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông tinh hà, cái kia ngưng tụ vì thực chất tinh thần tinh hoa, như mông lung mưa phùn giống như, hướng về đại hoang vương vãi xuống, vô số mở linh trí yêu thú, không có mở linh trí dã thú, đều là dồn dập đi ra hang động, hướng hồng hoang đại địa đi tới, nằm dạp trên mặt đất, phun ra nuốt vào lấy trong cõi u minh tinh thần tinh hoa. Như hôm nay cách một ngày tháng tinh thần tinh hoa chi thịnh, so năm đó đâu chỉ cường thịnh gấp trăm lần không thôi. Sư đệ có thể từng thấy được, đạo truyền đi vào Dương Tam Dương bên người, vươn tay ra chạm đến cái kia vẩy xuống tinh thần tinh hoa. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, tinh thần là từ khi nào bắt đầu sinh ra dị biến. Dương Tam Dương nhìn chăm chú mênh mông tinh hà, cho dù lấy thị lực của hắn, cũng không nhìn thấy tinh hà cuối cùng. Từ khi 3-4 vạn năm trước, tinh hà liền bắt đầu dị biến, vô tận tinh hoa vẩy xuống. Đại địa bên trên khắp nơi đều là mở ra linh trí yêu thú. Giữa thiên địa tiên thiên nguyên khí tiêu hao kịch liệt gia tăng. Đại hoang bên trong mâu thuẫn thăng cấp gấp trăm ngàn lần. Đạo không hết yêu thú quật khởi. Hậu thiên sinh linh cùng tiên thiên thần linh ở giữa mâu thuẫn. Càng thêm sâu nặng, đạo truyền ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Man tộc ngàn tỷ sơn hà, cả ngày lẫn đêm đều có vô số đếm không hết yêu thú sinh ra. Muốn đều chu trừ, nói nghe thì dễ, giết một gốc giả còn có một gốc giả, tiêu diệt một phê còn có một phê, căn bản là giết không tuyệt. Còn tiếp tục như vậy, coi như ta Bạch Hạc bộ tộc cũng bảo vệ không được man tộc đại địa. Quái tai, Dương Tam Dương nhíu mày suy tư, hẳn là đại hưng chi thế. Hay là nói, trời sinh dị tượng, tất có yêu nghiệt, chúng ta ngồi không yên, chỉ sợ thiên cung bên trong chư thần, hung thú, lúc này càng thêm ngồi không yên. Dương Tam Dương một bước phóng ra, quanh thân hư không vặn vẹo, hướng về cái kia mênh mông tinh hà đi đến. Ta muốn đi tự mình dò xét một phen, tinh hà dị biến, tất nhiên có nguyên do. Một bước phóng ra, hư không vặn vẹo, vô số tinh thần tinh hoa còn giống như hải dương tự quanh thân lưu lững lờ trôi qua. Một bước ngàn vạn dặm, mười bước ước vạn dặm, chờ dương tam dương đi nửa đêm. Nhìn cái kia như cũ ở vào vô tận mông lung tinh không. Bước chân không tự chủ được dừng lại. Quái tai, không nên a, ta đã đi ra ước vạn dặm xa, làm sao còn không thể chạm đến không khẩn tinh không? Dương Tam Dương đối với đỉnh đầu Ngọc Trâm nói, tiên tử nhưng có biết chuyện gì xảy ra? Thái Âm tiên tử nghe vậy hơi chút do dự, qua một hồi lâu mới nói, việc này, tạm thời không thể nói. Nói tất nhiên sẽ chọc cho đến kiếp số, dẫn tới ma túy phiền. Sẽ có cái gì ma túy phiền? Liền liền thánh nhân cũng gánh không được sao? Dương Tam Dương xem thường. Ta nói phiền phức, không phải ngươi lý giải phiền phức, mà là sự tình quan đại hoang biến thiên, tiến hóa lớn nhân quả. Thái Âm tiên tử chậm rãi tự nguyệt kinh luân bên trong đi ra. Tinh không dị biến, nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Ta không biết ngươi nói kiếp số là cái gì. Ta chỉ biết, bây giờ đại hoang muốn loạn, người khác có lẽ không biết, nhưng ta biết, nương theo đại hoang bên trong vô số yêu thú sinh ra, không ngừng phun ra nuốt vào giữa thiên địa tiên thiên linh khí. Toàn bộ đại hoang thế giới tiên thiên linh khí tại không ngừng giảm bớt. Đại hoang thế giới tuần hoàn đã bị đánh vỡ, ngày sau đại hoang thế giới tiên thiên linh khí tiêu hao càng ngày càng nhiều. Cuối cùng sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn. Dương Tam Dương lấy A-di-đà pháp mắt nhìn đi. Toàn bộ đại hoang thế giới tiên thiên linh khí. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Nếu như nói đem toàn bộ đại hoang ví von thành một cái giếng. Như vậy tiên thiên linh khí liền tương đương tại trong giếng nước. Sinh ra nước con suối. Chính là sinh ra tiên thiên linh khí con suối. Lấy nước người quá nhiều, con suối cuối cùng cũng có cung không đủ cầu. Khô cạn ngày đó, đến lúc đó, chẳng biết nhiều ít tu sĩ sẽ bị tươi sống chết khát. Đây quả thực tựa như là tận thế giống như tai nạn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Khắp số đại hoang nhiều như vậy yêu thú, chỉ bằng vào thiên cung chưa chắc có bản lĩnh có thể áp chế xuống dưới trận này hạo kiếp. A-di-đà tự định cảnh bên trong đi ra, cùng Dương Tam Dương chân thân hòa làm một thể. Pháp nhãn mở ra, liếc nhìn toàn bộ đại hoang thế giới, nhìn chăm chú pháp tắc chi hải bản nguyên. Nửa ngày qua đi, mới nghe thở dài một tiếng. Đây là thiên đạo phản phệ. Thiên đạo phản phệ, Thái Âm tiên tử không hiểu nó ý. Dương Tam Dương trầm mặc một hồi. Thu hồi A-di-đà pháp thân, sau một hồi mới nói, ta đỉnh xoán định số, chiếm hung thú bộ tộc số phận, khiến thiên đạo pháp tắc vì vậy sinh ra một hệ liệt biến thiên. Ở đây biến thiên bên trong, phát sinh rất nhiều không có khống chế sự tình, thiên đạo tại sát na gian diễn hóa tốc độ nhanh vô số lần, vốn là ức vạn năm muốn đi con đường. Lại tại ngắn ngủi mấy cái hội nguyên bên trong đi đến. Đây quả thực là một trận hủy thiên diệt địa thiên tai. Thái Âm tiên tử nghe vậy trầm mặc, gió nhẹ cuốn lên, gợi lên bên tai sợi tóc. Chỉ sợ, trước mắt vẫn chỉ là khai vị chút thức ăn. Tiếp xuống sẽ có càng nhiều không có khống chế sự tình lần lượt phát sinh. Thậm chí tại, có người sẽ thừa cơ mà vào. Cũng khó nói. Trong giọng nói của nàng, tựa hồ có ý riêng, gọi Dương Tam Dương nghe không quá minh xác. Đại loạn a, trước nay chưa từng có đại loạn, trước nay chưa từng có lớn hạo kiếp. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, không lại tiếp tục tiến lên, mà là quay người hướng núi bên trong đi đến. 30 trọng thiên bên trong ma tổ ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ở sau lưng hắn thái cổ thập hung thư nằm trên mặt đất. Sắc mặt cung kính, thiên biến, ma tổ ngắm nhìn bầu trời. Sau một hồi mới thở dài một tiếng, trong lời nói trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lão tổ, chúng ta muốn phát động đại kế, chiếm thái nhất thiên cung sao? Thao Thiết nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng. Lão Tổ, Côn Bằng ở một bên sắc mặt cuồng biến, muốn nói muốn chỉ, muốn nói cái gì, nhưng là chung quy là không dám nói ra, chỉ là đem lời nói nuốt trở vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN